Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một châm vừa đâm vào, Lâm Chính hít sâu một hơi, cả người trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lúc này dù là ai nhìn về phía anh, trong đầu cũng dâng lên sự yên tĩnh kỳ lạ. Không biết vì sao, ai nấy đều cảm thấy Lâm Chính như đã thay da đổi thịt. Đúng lúc đó, Ứng Phá Lãng đã đến gần. Hắn không dùng nắm đấm, mà sử dụng một chiếc quạt gấp đánh về phía đầu Lâm Chính. Đừng tưởng quạt mỏng manh dễ gãy. Tấn công tới lại tựa như sức mạnh nghìn cân. Lúc nó đánh tới đã có tiếng ầm ầm vang lên. Vô cùng đáng sợ. Nếu đánh vào người thì không chết cũng tàn tật. Nhưng khi nó sắp đánh vào đầu Lâm Chính, một cánh tay chặn chiếc quạt đó lại nhanh như chớp. Sau đó bẻ ngược nó. Rác, tiếng động rõ rệt vang lên. Quạt bị bẻ gãy. Cái gì? Ứng Phá Lãng hơi ngẩn ra. Một thanh kiếm gỗ đột nhiên đánh tới, đâm thẳng vào tim Lâm Chính. Kiếm vương lại ra tay rồi. Chỉ nghe kiếm vương quát lên. Ứng Phá Lãng, nhanh chóng lui xuống. Người này không phải hạng tầm thường. Câu nói đó khiến vẻ mặt Ứng Phá Lãng căng thẳng. Nhưng một giây sau, nắm đấm của Lâm Chính đã đánh tới. Hắn không dám do dự. Lập tức nhảy lùi về sau. Tốc độ hắn nhanh, cộng thêm kiếm gỗ của kiếm vương chặn đường tấn công của Lâm Chính. Ứng Phá Lãng xít sao tránh đi, kéo giãn khoảng cách. Kiếm vương cũng không tiếp tục ra tay với Lâm Chính, mà là đưa ngang kiếm trước mặt, lạnh lùng nhìn anh. Lúc này, khuôn mặt già nua của ông ta chứa đầy vẻ kiêng kỵ. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả mọi người lại xôn xao. Tiền bối kiếm vương ra tay rồi. Hơn nữa, vừa rồi là sao? Hình như thằng nhóc đó đã phá được thế tấn công của cậu Ứng. Mọi người kinh ngạc không thôi. Mắt trợn tròn, Ứng Phá Lãng liếc nhìn kiếm vương. Nhàn nhạt hỏi, lúc nãy anh ta là sao? Y võ, kiếm vương nói, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Từ đầu đến cuối, cậu ta không phải là một y võ đơn giản. Chúng ta xem thường cậu ta rồi. Không phải y võ đơn giản. Kiếm vương, ông có đánh giá cao anh ta quá không? Y võ mạnh tôi cũng thấy nhiều rồi. Nhà họ Lâm ở Yên Kinh không phải có một người đó sao? Người này dù có lợi hại, nhưng sao có thể sánh được vị đó? Ứng Phá Lãng lắc đầu nói. Ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cứ để tôi thử bản lĩnh của anh ta lần nữa xem sao. Nói xong, hắn dùng bộ pháp, tiếp tục xông tới. Lần này rõ ràng Ứng Phá Lãng không đơn giản chỉ là dùng quyền cước đánh về phía Lâm Chính. Hắn bao vây mà không tấn công. Dường như đang tìm sơ hở của Lâm Chính. Kiếm vương nhìn chằm chằm Lâm Chính. Chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Lâm Chính sắp làm Ứng Phá Lãng bị thương, ông ta sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Nói là Ứng Phá Lãng và Lâm Chính giao đấu, thực tế kiếm vương cũng đã ra trận. Thật hèn hạ, thế này chẳng phải là hai đánh một hay sao? Đường đường là kiếm vương, chỉ được thế thôi à? Đệ tử của đại sư Phong Liệt không kìm được hét lên. Nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ngại kiếm vương và Ứng Phá Lãng, bọn họ không dám nói gì. Bên phía Phong Liệt cũng đã trở mặt, đương nhiên không cần kiêng dè. Dù là hai đánh một thì đã sao? Ai dám xen vào? Bọn họ nhìn chằm chằm Ứng Phá Lãng, đợi hắn ra tay. Ngay khi Ứng Phá Lãng vòng ra sau lưng Lâm Chính, Lâm Chính đã di chuyển. Anh đột nhiên đưa tay, ngón tay nhanh chóng vồ về phía trước. Mà phía trước lại là kiếm vương. Lâm Chính lại ra tay với kiếm vương trước. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Trong đó một vài chuyên gia võ thuật đã hiểu được ý đồ của Lâm Chính. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu kiếm vương đã ra trận, dù ông ta không chủ động tấn công Lâm Chính, nhưng không loại trừ ông ta, Lâm Chính muốn đánh Ứng Phá Lãng cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thay vì như vậy, chi bằng giải quyết kiếm vương trước rồi hẵng nói. Không thể không nói cách nghĩ của Lâm Chính rất tốt, nhưng kiếm vương nào phải hạng tầm thường. Trẻ danh thật không biết trời cao đất dày. Cậu nghĩ thủ đoạn của cậu có thể đấu lại tôi sao? Kiếm vương hừ một tiếng. Sau đó nắm kiếm gỗ, trở tay xoay tròn, vù vù vù, kiếm gỗ xoay tròn giống như quạt điện. Thân kiếm vung nhanh phát ra tiếng kêu vù vù vô cùng đáng sợ. Chiêu này mà áp sát không phải sẽ bị nó gọt phăng hay sao? Nhưng, Lâm Chính không hề sợ hãi. Tay vẫn hung hăng đánh tới. Phụt, tiếng động lạ vang lên. Trong nháy mắt, tay của Lâm Chính bị cắt đầm đìa máu. Thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng kiếm gỗ cũng đã dừng lại. Định thần nhìn lại mới phát hiện Lâm Chính đang nắm thanh kiếm gỗ. Không biết sống chết, nếu đã như vậy, tôi sẽ cắt đứt cả 5 ngón tay cậu. Kiếm vương lạnh lùng hừ, lại xoáy tới, xoẹt, cánh tay Lâm Chính lập tức bị một luồng sức mạnh dồi dào làm chấn động. Anh liên tục lùi về sau, bàn tay máu thịt mơ hồ, hai ngón tay gần như đứt lìa, chỉ còn lại một chút da thịt nối liền. Ngu xuẩn, đó là kiếm của kiếm vương, anh lại dùng tay không bắt kiếm. Đúng là ngu xuẩn vô cùng. Ứng Phá Lãng khẽ cười một tiếng. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nắm bắt sơ hở này. Trở tay đánh về phía đầu Lâm Chính. Sức mạnh chút xuống. Không gì sánh nổi. Cứ ngỡ chiêu này đủ để khống chế Lâm Chính. Vào lúc nguy cấp như vậy, anh lại không hề hoảng loạn. Cánh tay còn lại vồ về phía Ứng Phá Lãng. Ứng Phá Lãng, mau lui xuống. Sức lực của cậu ta mạnh hơn cả trước kia. Cậu đừng đấu trực diện với cậu ta. Nếu không, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sắc mặt kiếm vương sa sầm, lập tức quát lên, nhưng không còn kịp nữa. Lâm Chính tóm lấy cánh tay của Ứng Phá Lãng nhanh như chớp. Sau đó hất mạnh đi. Ứng Phá Lãng bị ném ngược trở về. Hắn lại vung tay, đánh về phía cổ Lâm Chính lần nữa. Một tay anh đã phế. Chỉ dựa vào một tay mà chặn được tôi. Chết đi. Tiếng quát khẽ vang lên. Đòn này Ứng Phá Lãng chắc chắn mình sẽ thành công. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên mở mắt ra. Sau đó dùng đầu đập mạnh về phía cánh tay của Ứng Phá Lãng. Cái gì? Ánh mắt Ứng Phá Lãng run rẩy, nhưng không tránh né. Ngược lại trong mắt lóe lên vẻ bất cam và phẫn nộ. Dám dùng đầu đập tôi. Hừ, anh tưởng anh là mình đồng da sắt hay sao? Vậy thì xem đầu anh cứng, hay là nắm đấm tôi cứng? Nghĩ đến đó, Ứng Phá Lãng không hề do dự chút nào nữa. Kiếm vương lại lo lắng, lập tức nâng ngang kiếm lên. Ứng Phá Lãng, mau lùi lại, ông ta quát lên, kiếm gỗ giống như một luồng sáng. Ứng Phá Lãng sững sờ, kiếm vương ra tay, đồng nghĩa hắn sắp phải chịu thiệt. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đầu của Lâm Chính cứng chắc như vậy? Ứng Phá Lãng không phục. Chỉ một giây sau, hắn chợt ý thức được điều gì không đúng. Rác, âm thanh giòn giã vang lên. Nắm đấm của Ứng Phá Lãng lập tức bị đánh bật về. Giờ phút này, 5 ngón tay hắn cũng nứt ra từng chút. Bong ra chóc thịt, thậm chí còn nhìn thấy cả xương. Vô cùng đáng sợ, trong khoảnh khắc ấy. Ứng Phá Lãng mới hiểu vì sao kiếm vương lại ra tay. Bởi vì, sức lực của Lâm Chính đã mạnh đến mức độ không thể tin được. Hoàn toàn hơn xa trình độ mà hắn có thể tưởng tượng. Thú vị, Ứng Phá Lãng âm thầm nghiến răng. Trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn. Lần đầu tiên hắn so chiêu với một người cùng độ tuổi mà thua thiệt lớn như vậy. Tên thần y Lâm này không dễ dây vào. Tạm thời rút lui. Dù sao một tay của anh ta cũng đã bị phế. Không vội, Ứng Phá Lãng nghĩ trong lòng. Sau đó định rút lui. Nhưng lúc này, cánh tay bị Lâm Chính tóm lấy của hắn lại truyền đến một luồng sức mạnh ghê gớm. Kéo hắn đâm sầm vào kiếm vương ở bên cạnh. Hả? Ứng Phá Lãng kinh hãi. Cách chương.